Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, Thầy xin chia sẻ cho quý vị về cái phần là thủ phạm của tất cả các khổ đau. Thì đây quý vị Phật tử hỏi là bạch Thầy, sao lại nói rằng là vô minh, tà kiến, chấp thủ và si mê là nguyên nhân của tất cả các khổ đau ở trong tam giới? Thì quý vị mình khổ, mình nhìn thấy là mình khổ. Ví dụ như trong cái đời sống nó có nhiều cái mà làm người ta khổ theo cái của thế gian mình thấy. Ví dụ như có nhiều người mình bệnh, mình đau quá, mình thấy mình bệnh nó khổ. Có nhiều người thấy mình bực bội người nào, thấy mặt người đó mình khổ. Mình là không thích cái gì, mình tiếp xúc với cái đó mình khổ. Mình không vừa lòng với cái gì thì mình khổ với cái đó. Rồi mình muốn cái gì mà nó không đạt như ý muốn của mình khổ. Có những người ở không làm gì cũng khổ, mà có người làm quá nó cũng khổ. Còn người là làm chỉ còn ít thôi thì nó cũng khổ. Là tại vì cái người ở không làm gì thì họ thấy họ là vô dụng cho nên họ khổ quá. Còn người mà họ làm nhiều quá, họ thấy người ta đài đọa họ nhiều quá. Còn người mà làm ít họ thấy làm chưa có đủ. Có nghĩa là làm gì không có như mong muốn họ làm nhiều. Và cho nên là họ cũng bị khổ. Nên ở trong đời sống này quý vị, người ta thường hay khổ với cái nhận định là bất như ý. Khổ của nhận định người ta là bất như ý. Cho nên cái gì mà bất như ý người ta thì người ta nói cái đó là cái khổ. Nhưng mà thường những cái đem đến bất như ý cho họ đó là những cái mà họ tiếp xúc và họ sở hữu. Ví dụ họ tiếp xúc bằng căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Họ tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, bất như ý, khổ. Và họ sở hữu những cái mà họ không muốn sở hữu. Và họ sở hữu những cái họ muốn sở hữu, nhưng mà cái đó nó lại không có sở hữu bền lâu. Và cho nên là họ cũng đau khổ luôn. Nhưng thật ra những cái đau khổ đó nó chẳng qua là cái nhỏ thôi, nó không phải lớn. Tại vì tâm nó mới quyết định tất cả các pháp. Cho nên có những người ta hỏi là tại sao nói nhất thiết duy tâm tạo? Không lẽ cái trái đất này do tâm tạo ra, hay là cái luồng gió này do tâm tạo ra, hay là một cái người nào đó mà mình thấy là không hài lòng với họ, người đó cũng do tâm tạo ra. Ví dụ như đó, tức là nhất thiết duy tâm tạo, cái gì cũng do tâm tạo ra hết á. Nào quý vị, ở đây quý vị đừng có nghĩ là tạo ra là cái mà xuất hiện do duyên. Mà ở đây chúng ta nghĩ tất cả cái do tâm tạo ra, tức là cái tâm mình nó sẽ quyết định hết tất cả các cái ở trên đời này. Ví dụ chúng ta đi đến cảnh giới đó cũng do tâm tạo ra. Mình khổ ngày hôm nay nè thì cũng do cái tâm ác nó gieo nghiệp, nó khiến cho thân khẩu ý nếu là con người tạo ra. Cho nên nó nhất thiết duy tâm tạo là có nghĩa là cái đối với chúng sanh, đối với mình á, những cái khổ ở trong cuộc đời mình là do tâm tạo ra, cái vui trong cuộc đời mình là do tâm tạo ra, tức là đối với bản thân của chúng sanh hữu tình thì nhất thiết duy tâm tạo. Chứ không có nghĩa là cây cũng do tâm tạo ra, hay là cơn gió, hay là lửa do tâm tạo ra, là không phải như vậy. Nhất thiết là tất cả cái là tâm tạo ra. Mà những cái gì, niềm vui, nỗi buồn, hay là chúng ta có được bất kỳ cái gì, nó thuộc về sở hữu, không phải sở hữu con người, hoặc là bản thân con người, hay là thân tâm của người, danh sắc ở trên người mình, đều là do tâm nó tạo ra với các cái hình thức của nhân quả nghiệp báo. Cho nên quý vị, những cái gì mà chúng ta gặp từ ngày hôm nay thì cũng chẳng qua là quả của nghiệp thôi. Mà quả của nghiệp thì nếu mà làm cho người ta khổ thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp xấu ác. mà tại sao người ta lại khổ với cái đó? Tại vì người ta không thích, người ta bất nhị với cái đó. Cho nên cái này có thể làm khổ người này, nhưng mà có thể làm vui người khác. Vậy thì cái này có thể là cái quả báo xấu của người này, nhưng cái này vẫn là quả báo tốt của người khác. Cho nên mỗi khi mà người ta không hài lòng mình cái gì đó thì mình đừng có buồn. Cái người này không hài lòng với mình chứ nhầm khi người khác hài lòng dữ lắm á. Có nghĩa là họ rất là ưng ý với mình đó. Có nghĩa là mình á là quả báo của cái phước của họ, còn mình á là quả báo của cái tội của người này mà quả báo cái phước của người kia. Quan trọng là cái người nào kết giao với mình thôi. Kết giao với mang nhiều ý nghĩa kết giao khác nhau. Ví dụ như kết giao là vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, người yêu, hay là bà con, thân tộc, cha mẹ, vân vân. Như vậy kết giao cái dạng gì thì quý vị thấy là nó không nằm ở chỗ đối tượng, mà nó nằm ở chỗ kiến giải, chứ không phải nằm chỗ đối tượng. Ví dụ như nhầm khi á, cái người này nè, hai chồng thôi, thấy bà vợ này làm cho mình khổ quá, cái nào quá là say goodbye. Nhưng mà cái người khác lại cưới bà vợ này, người ta thấy rất là hài lòng, người ta rất là hạnh phúc. Đối với cũng cái người này, cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng đi đó, cũng tướng đứng đó, y chang, cũng mặt đó, mũi đó. Nhưng mà lại là niềm vui của người khác. Do đó kiến giải, có nghĩa là cái kiến giải nhận diện đối với cái đối tượng đó mà người ta thấy nó hài lòng, nó phụ thuộc vào kiến giải. Mà kiến giải là nó thuộc về tâm, mà kiến giải á thì nó phụ thuộc vào á là vô minh, si mê, phiền não và chấp thủ. Bốn ông này là ảnh hưởng kiến giải mạnh vô cùng luôn. Ví dụ như bốn ông này thay đổi, kiến giải thay đổi. Bốn ông này không thay đổi, kiến giải không thay đổi. Nên ví dụ như chúng ta có vô minh đó, thì chúng ta có thể nhìn nhận cái này khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta trí tuệ, chúng ta nhìn nhận khác. Hiểu không? Ví dụ như người nào mà gặp mình mà chê xấu này nọ, chê mình ngu rồi đó, nhầm khi kiến giải nó không đúng. Hiểu không? Còn mà nhầm khi á, là người nào mà khen mình đẹp, mình khôn, mình tài, nói chung là khen mình á, nhầm khi kiến giải nó chính xác. Hiểu không? Cho nên đó là phụ thuộc vào kiến giải của người ta thôi à. Mà kiến giải nó là thuộc về tâm. Nên quý vị thấy, còn cái hoàn cảnh của mình á, bây giờ ví dụ như có nhiều người ở trong cảnh nghèo, họ rất là khổ. Nhưng có nhiều người họ ở trong cảnh nghèo, họ thấy họ không có bị lấy cái gì ràng buộc, cho nên đó, họ rất là thoải mái ở trong cảnh nghèo đó. Cho nên bữa hổm có cái ông đó, ông nói một câu mà mình nghe mình ngẫm nghĩ cũng tức cười. Ông lại sao cuộc đời này buồn chán quá, tính buông bỏ mọi thứ. Ông nói nhưng mà suy nghĩ lại, mình đâu có gì đâu mà buông. Nhà không có ở nhà trọ, bạn cũng không có, cái gì cũng không có, tài sản không có, xe không có, ông đi mượn người ta chạy luôn. Bây giờ buồn bực quá, muốn buông bỏ tất cả. Mà ông suy nghĩ lại, họ không thấy cái gì để mà buông, không có cái gì để mà buông hết. Quý vị không? Cho nên quý vị là thấy ổng, tại vì ổng sao muốn buông, ổng thấy ổng bị nghẹt thở cho nên ổng muốn buông. Nhưng mà ổng nhìn lại ổng không thấy cái gì ổng buông hết. Có nghĩa là gì? Ổng đã chấp thủ, cái tâm chấp thủ của ổng, ổng không thấy. Mà ổng tìm trên đối tượng chấp thủ, mà ổng không tìm tâm đối tượng. Phải chỉ ổng ngồi tĩnh lặng tìm được cái tâm ổng, cái đối tượng chấp thủ, thì ổng buông cái đó là nó đúng rồi. Cho nên vào thời Đức Phật, cái Đức Phật đi đến ngôi làng nọ, thấy ông kia ông gánh hai cái thùng nước. Thì gặp Đức Phật ông đâu có thi lễ được, ông mới gật đầu thôi. Thì là Đức Phật kêu con buông xuống đi. Thì ông buông cái thùng nước bên tay phải, cái Đức Phật ngài mới kêu con buông xuống đi. Ông buông cái thùng nước bên tay trái, Đức Phật nói là con buông xuống đi, ông ngộ đạo. Trong cái bài kinh vậy đó, mình nó mới đọc ra, trời ơi, sao buông thùng nước bên trái, buông thùng nước bên phải, rồi buông rồi chơi, rồi kêu buông xuống đi á, ngộ đạo. Có nghĩa là ông hiểu rằng á là không phải buông ở đối tượng, mà buông cái tâm chấp thủ đối tượng mới đúng. Cho nên á, cái buông thứ ba của Đức Phật kêu ông buông đó là ông mới ngộ ra được rằng là chính buông cái chấp thủ đối tượng chứ không phải buông đối tượng. Phải không? Cho nên đó, quý vị á, nhầm khi á, người ta nói là chia tay sớm bớt đau khổ. Nhầm khi chia tay nó vẫn đau khổ. Hiểu không? Mình tính đâu là rồi buông cái đối tượng này là mình hết khổ rồi. Mình buông đối tượng này mà mình bắt cái đối tượng khác. Hoặc là mình buông cái đối tượng này về cái phương diện là cự ly, là cái xác thân thôi. Ví dụ như người ta ở xa mình tính đâu sung sướng. Ai nhà mình xa người ta, mình nhớ người ta à, cũng khổ luôn. Ví dụ như vậy đó, nó từ cái này mà nó sinh qua một cái khác. Cho nên đó quý vị á, trong nhà Phật buông không phải là buông ở đối tượng, mà buông ở tâm chấp thủ đối tượng. Nếu ai hiểu được điều đó, người ta sẽ ngộ ra các cái vấn đề. Ông hãy buông cái tâm chấp thủ đối tượng thì ông sẽ được an vui. Còn ông buông cái đối tượng thì tùy, nhầm khi ông buông nhầm cái đối tượng mà nó làm lợi cho ông là ông buồn hơn đấy. Ví dụ như á, mình có chiếc xe để đi chùa, sáng lui đi chùa. Nhưng mà bây giờ nói buông hết, bỏ luôn chiếc xe, đi bộ muốn chết luôn. Đi từ sáng tới chiều, tới tối mới về tới nhà, rã cặp giò luôn, nó đau khổ hơn là có chiếc xe. Cho nên có đời mình buông nhầm đó, buông nhầm đối tượng đó. Có những cái đối tượng làm cho mình an vui thì hãy giữ đối tượng đó lại. Cái đối tượng nào á, làm cho mình đau khổ thì mình hãy buông cái đối tượng đó ra. Nhưng mà cái tâm chấp thủ đối tượng dứt phát phải buông, dầu cho loại tâm gì. Buông tâm á, trên triệt để. Còn buông đối tượng á, thì tùy duyên. Có nghĩa là cái đối tượng này á, mình á, còn có thể giữ nó lại để nó làm lợi gì cho mình á, thì mình cứ giữ lại. Còn cái tâm mà chấp thủ đối tượng á, thì là nó không có lợi cho mình bất kỳ cái gì hết. Cái tâm chấp thủ đối tượng á, nó làm cho mình đau khổ dai dai, đau khổ dài dài. Gọi là tâm chấp thủ đối tượng. Cho nên tâm chấp thủ đối tượng nó không làm cho mình an vui mà nó chỉ có làm cho mình khổ thôi. Còn đối tượng, có những đối tượng nó sẽ giúp mình ở trong một khoảng thời gian nào đó, trong lúc nào đó đối tượng nó giúp mình, cho nên mình được an ổn trên đối tượng. Nên đừng có bao giờ bỏ cái đối tượng mà nó đang giúp mình an ổn thì đừng bao giờ bỏ. Cái đó mới gọi là tùy duyên đó. Cho nên đó quý vị á, mình lại hỏi á, là tại sao lại nói rằng á, nguyên nhân của tất cả đau khổ là do tâm. Mà hồi nãy á, chúng ta thấy á, rằng á, là các cái đau khổ ở trong cuộc đời này là do nghiệp ác mà, chứ đâu phải là do tâm. Cái đó là cảnh làm cho mình khổ thì đó là nghiệp ác. Nhưng mà cái khổ của mình nó nằm ở trong tâm, là phụ thuộc vào kiến giải. Cho nên dầu cho cái cảnh nó làm cho mình khổ, đó là cái cảnh chung của chúng sanh khổ. Bây giờ cảnh chung chúng sanh khổ này nha, xấu nó khổ nè, thấy không? Bệnh nó khổ nè, già nó khổ nè, chết nó khổ nè, bị người ta lừa gạt nó khổ nè, thấy không? Cô đơn nó khổ nè, rồi á là thương nhau sống được gần nhau nó khổ nè, ghét nhau lụi hụi gặp hoài khổ nè, muốn mà không được nó khổ nè, rồi thân và tâm mình nó hành hạ mình bắt phục vụ khổ nè. Cái đó là cái cảnh khổ chung của chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh đó có khổ hay không phụ thuộc vào kiến giải. Có nghĩa là phụ thuộc vào cái mà họ nhìn nhận cái khổ chung của chúng sanh đó. Mọi người nhìn nhận khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, người này chỉ có 50 ngàn trong túi thôi mà họ khổ đau dữ dằn lắm, họ nói không có tiền. Nhưng mà người khác á, 50 ngàn trong túi là họ mừng rỡ, họ vui dữ dằn lắm. Bây giờ ví dụ mình qua Ấn Độ coi, mình cho mà cả chừng 50 ngàn Việt Nam mà cho một người, cái trời ơi họ mừng dữ lắm. Qua bển cho có 2 ngàn Việt Nam, 5 ngàn ha. Cho người ta chỉ mà cho là mừng là khoái. Ở bển á, cho đâu có cho nhiều. Ơi ơi, đổi mà 100 đô la là xài mệt luôn á. Đồng nó nhỏ. Mình nên cho mà bển ta khoái cho lắm. Cái văn hóa này trong đó tiếp bò, làm gì cũng biết, miễn bò là vui mà nhiêu cũng được chứ á. Thầy đi đến chỗ đó, chỗ ở đó, cái tự nhiên có mấy ông lại xách ba ly xuống. Tôi là thôi, để tôi tự xách được rồi. Nó là ông giúp xong. À, giúp xong đưa tới chỗ. Ông giơ tay, ông đòi tiền tiếp. Mình đâu có biết, mình mới tới Ấn Độ, mình đâu có biết cái vụ mà đòi tiền mình tính đâu. Không biết đòi tiền gì, mình cũng không biết đòi tiền gì nữa. À, mình mới hỏi. Hỏi ông tài xế, ông chạy xe hỏi nó đòi tiền gì tôi vậy? Ổng là tiền tiếp, tiền bo á, tức là nãy giờ anh làm giùm mà là thầy đó, thầy phải cho tiền, hỏi cho nhiêu, ổng là muốn cho nhiêu cho à. Mình thấy á, mình thầy móc ra tiền á thì cũng tương đương 20.000 tiền Việt Nam. Thầy cho ổng, ông mừng dữ lắm. Cái thầy lại thầy nói với ông tài xế á, hồi nãy tôi cho ổng nhiêu tiền đó, khoảng 20.000 tiền Việt Nam. Ông tài xế nó cho nhiều dữ vậy? Trời ơi, số 20.000 tiền Việt Nam mà ông tài xế là cho nhiều dữ vậy? Họ cho nhiều cái nhóm 5.000 được đấy. Bởi vì biết mấy lần sau là biết là có 5.000 thôi. Tức là tương đương với 5.000 á, đổi ra cái tiền mà rupee á vậy. À, đổi ra cỡ đó à, 5.000 à. Bởi vì đi ra cái chợ local á, mua trà là, mà trà là nó làm kẹo trà là, không phải trà là cào kẹo mà là cái trà là khô á. Nó ngọt lắm, mà Ấn Độ trà là ngon lắm. Hỏi 1 ký nhiêu, nó bán 12.000 tiền Việt mình à. 12.000 ký. Mình mua rẻ quá. Thì ra nói ông tài xế là trời nãy rồi trà là đây bán rẻ dễ sợ luôn ông. Ông là thầy mua nhiêu, là 12.000 ký đó. Tức là mình cái tiền kia mình đổi ra 12.000. Ông là trời ơi, nó có 8.000 hả? Nó có 8. Là thôi tội nghiệp ông ơi, gì đâu trà là có 12.000 ký à. Ở trong chợ local nghĩa là cái chợ mà cho dân ở đó nó. Thầy đi ở bên đó là thầy không bao giờ đi ở chợ của quốc tế đâu, international là không có đi đâu, đi chợ local. Chợ local là cái chợ mà nó bán cho dân đó, là toàn là người Ấn không à. Mình vô chổng vui lắm, nó nhìn mình như là cái gì quý hiếm lắm vậy đó. Nó nhìn mình đi đâu cũng là nhìn mình lạ lắm, nhìn mình thấy lạ lắm. Mình gọi nhìn cái này cười, nhìn cái mình chào cười thôi à. Mà họ không làm gì mình chứ. Mình vô dài trong chợ vui lắm. Thấy bán này bán kia bán nọ lú khủ ở trong hết. Mà tum tum lum nhỏ vậy. Vui lắm. À, cho nên đó quý vị đi nước ngoài vô mấy chợ local mình mới hiểu được dân ở đó. Mình muốn vô mình hiểu được dân ở đó thôi. Bển bán nho à. Mà nho bển trái nhỏ đây nè. Thầy mua ít nho nè ha. Lấy chai nước suối để trái nho chổng. Mình rửa ha. Tại vì nó bán đây nó đâu có nước rửa. Mình lấy nước suối lên nhiêu nè, bỏ nho chổng rửa lắc. Thầy không có để ý. Thầy bỏ vô lắc. Hồi nhìn lại cái mấy chục người bao xung quanh thầy nhìn. Nó coi mình thôi mình làm cái gì. Hiểu không? Mình bỏ từng trái nho vô cái chai nước suối á. Mà người ta không biết mình làm cái gì. Ở đó là chưa bao giờ ai rửa bằng cách đó. Mà ở Ấn Độ là không bao giờ là người ta rửa trái cây. Mua ăn luôn hả? Không có rửa. Bên đó nó không có cái vụ rửa. Mình để chai nước suối, mình để chai suối, mình lấy cho mình lắc. Nó tính mình làm cái gì. Thầy đang chú ý, thầy làm, thầy đâu có chú ý mấy ông xung quanh. Trời ơi, cái chừng 40 người xung quanh nó quay lại nhìn mình hả? Nó chen nhau, nó nhìn như là coi mình làm cái gì, giống như ảo thật cái gì á. Mình giặt ra cả chai. Ông không có hiểu là mình rửa cái nho. Mà ông đâu có hỏi mình, ông tò mò mà. Trời ơi, gom lại coi rồi nhìn qua lại mình ta cho nhìn qua lại cái gì nè. Chứ không nhìn mình hả? Ai nhà đâu mình mới hiểu ra là coi mình làm cái gì. Nên á, chúng ta thấy á, là cái kiến giải của mình á, có nghĩa là cái mà mình nhìn nhận một vấn đề nó quan trọng lắm. Ví dụ như người ta chửi mình thấy người ta xúc phạm mình khổ lắm. Mà nếu người ta chửi mình á, mình thấy trời ơi cái người này nè, họ có lời nói mà không nói lời qua Mỹ, họ không nói lời tốt đẹp, nên họ bị cái quả báo của cái nghiệp khẩu lớn dữ lắm. Mình khởi tâm mình thương người ta, cho nên mình không có đau khổ chứ. Bị người ta chửi mà không khổ chứ. Là kiến giải. Cái kiến giải là mình thấy người ta đang sân si, người ta đang chê mình hoặc là chửi mình, ta đang sân si, cho nên mình nhìn vào cái góc độ của nhân quả nghiệp báo, mình tội nghiệp người ta. À, người ta sẽ bị quả báo trên cái lời nói này. Chứ chúng ta không nhìn ở góc độ tổn thương, mà mình nhìn ở góc độ nhân quả nghiệp báo của người kia. À, cho nên mình không có đau khổ chứ. Cái kiến giải mình lúc này là mình thấy người ta là rất đáng thương, người ta là rất khổ đau với cái đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn với cái kiến giải của mình là nhìn thấy mình xúc phạm, nó mắng tôi, chửi tôi, nó đánh tôi, nó ăn hiếp tôi, vân vân, rồi mình hờn mát, nhẹ nhất là hờn mát, giận là sân si, lớn là thù hận. Cho nên cái tâm mình nó quan trọng. Cái tâm đó là tâm gì? Là cái tâm tà kiến với tâm chánh kiến, nó quan trọng lắm. Nó làm cho mình khổ không là ở chỗ này nè. Chánh kiến là biết sự thật của nó, còn tà kiến là biết, cũng biết, nhưng mà không phải biết, không phải sự thật của nó. Sự thật của nó trong tiếng Pali gọi là sắc chá, là sự thật. Cho nên chúng ta biết được sự thật của nó thì là chúng ta không có đau khổ. Còn chúng ta biết méo mó, có nghĩa là chúng ta biết tà kiến, chúng ta rất là đau khổ. Cho nên sự thật của nó là gì? Dù người ta nói sự thật là gì? Là người ta đang sân, đang si, hay là đang thương yêu, hay là đang gì đó. Sự thật là người ta đang gieo nghiệp nhân. Có phải không? Có phải người ta đang nói người ta đang sự thật, đang gieo nghiệp nhân không? Và sự thật của cái tâm của người ta lúc đó là cái tâm gì? Ví dụ như sự thật là họ đang nói lên cái tâm sân, và họ gieo cái nghiệp nhân ác. Cho nên chúng ta thấy cái sự thật đó, chứ không phải là sự thật là họ chửi mình. Họ chửi mình là tại vì họ thấy bức xúc về mình nên họ chửi mình thôi. Sự thật là họ đang bức xúc về mình, nhưng mà họ đang sân si, họ đang gieo nhân ác, nên họ thọ cảm thọ khổ. Tại vì cái tâm sân nó có cảm thọ khổ. Bất như ý, cảm thọ khổ, ba tí khá và xúi dục không xúi dục. Có nghĩa là ở trong phi diệu pháp ta nói là về tâm sân có bốn cái loại tâm sở, nó cộng lại thành tâm sân. Nên quý vị thấy là cái sự thật là họ đang thọ khổ, họ đang gieo nghiệp ác, và có thể là họ bị tà kiến. Cho nên là chúng ta nhìn thấy được cái sự thật đó là chúng ta chánh kiến về một vấn đề khi giao tiếp với người khác, là người ta đang sử dụng chánh kiến mà họ thì đang sử dụng tà kiến. Đó là sự thật mà. Cho nên cái đó mới là sự thật. Sự thật là những gì nó đang diễn ra y như nó là. Cho nên chứ không phải là theo cái tà kiến nó, người ta chửi mình cái là thấy bị xúc phạm. Nhỏ lớn chưa bao giờ ai dám chửi tôi nha. Biết tôi là ai không? Đó, bắt đầu là người ta rất là đau khổ. Dầu cho vỗ ngực xưng tên biết ta là ai không này nọ đó, cũng rất đau khổ với cái đó. Còn một người là chánh kiến, họ thấy sự thật của nó là như vậy, là như vậy, là như vậy đó. Cho nên họ muốn giúp đỡ người khác, họ cảm thấy thương người ta khi người ta bị khổ như vậy, cho nên họ khởi lòng từ bi. Nên cái người có chánh kiến thì sẽ khởi lòng từ bi với người tà kiến. Mà đa phần chúng sanh là sử dụng tà kiến để đối đãi. Đa phần nếu mà chúng ta không có học pháp, chúng ta không có tư duy pháp, chúng ta không có cái trí cùng vật trí, thì là đa phần là mình đã sử dụng tà kiến để đối đãi với mọi người xung quanh, nên mình rất đau khổ với cái tà kiến đó. Nên nếu vật trí họ nhìn thấy cái điều đó đó là họ khởi tâm thương mình, họ rất là thương khi chúng ta bị tà kiến chi phối. Đó nghĩa là chúng ta một cái nhìn nhận của mình không có chút trí tuệ nào hết, không có chánh kiến gì hết, bị tà kiến chi phối, sẽ bị quả báo trên tà kiến đó. Thường là tà kiến sẽ đọa làm súc sanh, hoặc giả là làm con người nhưng mà bị ám độn, chứ không có được căn cơ thông lợi. Cho nên cái người mà có chánh kiến hoặc là người có trí tuệ đó, họ thường hay khởi tâm từ bi thương yêu người ta ở cái góc độ thấy được sự thật khi người ta đối đãi với mình như vậy. Còn mà không thấy được vậy đó, bắt đầu thù hận dữ lắm, chửi mình ha, nó làm cho mình khổ nghe, nó đối xử tàn nhẫn với mình nghe, nó ghét mình ha, nó hại mình nghe này nọ đó, bắt đầu là thù hận. sanh tâm thù hận khủng khiếp luôn, ghim người đó, bắt bẻ, trả thù và vân vân. Cho nên đó quý vị lại ăn thua cái kiến giải của người ta đó, nên quan trọng tà kiến. Cho nên nếu mà người nào có tà kiến là nó khổ dữ lắm, khổ trong kiếp này và những kiếp về sau rất là khổ. Cho nên chúng ta lấy chánh kiến mà soi mà gọi, có nghĩa là cái gì đang diễn ra đối với người đó, cái gì đang diễn ra với hoàn cảnh này, cái gì đang diễn ra trong tâm của mình, cái gì đang diễn ra, chúng ta thấy những cái đang diễn ra y như nó đang diễn ra, chứ chúng ta không bóp méo sự thật của nó, là chúng ta bắt đầu có chánh chi kiến. Cho nên chúng ta thấy cái khổ đang vương trên họ, họ đi, họ đứng, họ nằm, họ ngồi, dù mình thấy con người thôi, làm thấy cái già đang hiện hữu, nó đang xảy ra, đang xảy ra, cái bệnh nó đang diễn ra, đang diễn ra. Cái trả nghiệp, cái gieo nghiệp đang diễn ra, trách nhiệm đang diễn ra, cái tâm phiền não đang diễn ra. Cho nên mà ai mà nhìn thấy con người mà không thương á, là người đó là chưa có đạt được một cái trình độ về thánh trí, về khổ của chúng sanh, tức là chưa có đạt được cái trình độ chánh chi kiến. Cho nên gặp người có chánh chi kiến là gặp con người thương lắm, gặp con vật thương chứ lắm. Cho nên cái người mà đã có chánh chi kiến rồi, tự nhiên họ phát tâm từ bi, họ thấy cái sự thật cuộc đời, họ thấy người ta đang lây quay vậy đó, nó rất tội nghiệp khi người ta đang chửi, đứng chửi xòn xòn, rồi là một người là giận hờn sân si, rồi một người là tham lam vô độ, rồi một người ích kỷ hẹp hòi, mình thấy mình thương người ta. Tất cả những cái đó đều là nhân cho họ khổ của tâm họ đi cảnh giới đau khổ, hiện tại họ đau khổ, tương lai họ đau khổ. Cho nên mình khởi lòng thương, chứ không ghét thù hận gì chân á. Cho nên chúng ta còn mà cái tâm ghét, tâm thù hận này nọ là chúng ta chưa đủ chánh kiến đối với chúng sanh, đối với con người. Dầu cho cái người đó là quan gia trái chủ, dầu người đó gì, mình khởi lên lòng thương bàn bạc với họ, thật sự thương, thấy cái thân phận con người á, gọi là thân phận con người, thân phận các loài chúng sanh, thân phận của súc sinh, thân phận các cái con. Thầy á, là chưa có đủ lòng thương ấy ha, mà nãy thấy con cá nó bò ngoài đường, con cá nhỏ xíu không biết ai lọt ngoài đường đó đi ngang, mà tay thì cầm đồ đâu có lụm con cá được, cho nên mình không biết làm sao. Thầy á, là nếu mà đi qua luôn á, thì người ta lụm nó, giết nó sao, nên không biết làm sao. Ai nhà hên quá, có cô Phật tử đi đằng kia, thầy kêu lại nhờ bắt con cá thầy xong dùm, mà cổ cũng hoan hỷ lắm, cổ bắt con cá có thể xong. Ý là mình cũng chưa phải là cái gì đó, nhưng mà mình cũng không nỡ bỏ đi, mình sợ nó chết. Không chết á thì nó cũng bị con mèo, con chuột, con chó gì nó gặm, mà mấy con kia là gặp là lụm liền, mèo gặp lụm liền, chó gặp lụm liền, hoặc con chuột thôi, thấy con cá nhỏ nhỏ bò bờ là ông lại ông gụm nó bắt liền tại chỗ. Cho nên á là mình không nhìn nó là con cá, mà nhìn nó là một tâm linh, một thần thức đang luân hồi ở trong tam giới này. Mà bây giờ nó đang ở trên bờ có một mình cô đơn, dãy đành đạch đó chút xíu là đi liền, không có ai cứu cấp là đi liền. Cho nên mình cũng không nỡ. Nên nếu quý vị thấy mình á, chỉ cần đưa tâm tới một chút xíu, quan tâm tới loài chúng sanh, nhìn ở phương diện chánh kiến về thánh trí khổ của chúng sanh thôi, lúc đó chúng ta sẽ đối xử với chúng sanh nhẹ nhàng hơn, thương yêu hơn, nhẹ nhàng hơn, giúp đỡ hơn, chia sẻ hơn. Cho nên cái chánh kiến với cái tà kiến là nó khác nhau một trời một vực ở chỗ đó. Cho nên tà kiến là nguyên nhân của tất cả các khổ nằm ở trong đó, đó. Nó nhìn, ôi ơi, thấy vàng ham đi cướp rồi dữ dội lên, cuối cùng bị bắt tử hình luôn, khỏi ai xài vàng luôn, xài tiền luôn, thấy không? Gửi đâu không tranh, về nhà tranh đất với anh em, trời ơi thưa, gửi y đụng chứ. Ở dưới miền Tây 12 người anh em ở trong gia đình đó đó, cũng có vợ chồng tứ tán, chừng về nhà chia cái nhà của ba mẹ đó, gần 20 năm trời ra tòa đó, mà vẫn giải quyết chưa xong. Cái nhà cũng không có nhiều tiền đâu, cái nhà đó bây giờ á, theo thì nghĩ chắc cũng không tới 10 tỷ, nhưng mà tới 12 người lắm, dành dữ dằn lắm, dành khủng khiếp lắm. Bây giờ á, lại nói chung là bây giờ á, tất cả 12 người đó là cấm con cái qua lại với nhau hết á. Anh em chú bác, anh em cô cậu, anh em ăn gì cấm luôn, không cho ai quan hệ với ai hết. 12 anh em ruột cấm mấy đứa con không cho quan hệ với nhau. Cái thiệt hại gì không thấy là dòng họ thấy đứt rồi đó, đời đó đứt rồi. Còn mà em nào á có cảm tình với trong dòng họ đó, lén lén gặp vậy thôi, chứ mà gặp trốn ở nhà sợ người lớn biết á, lén lén bạn gì cho chú bác nè, lén lén gặp á, bắt rủ nhau đi biết qua xa trốn những người lớn. Quý vị thấy không, cũng dành cái nhà đó thôi đó. Đi ra ngoài đời á, trời ơi, 20 năm trời người ta dành chắc cũng như thành công, người ta mua biết bao nhiêu cái nhà đó đương đó, ở đó quay về mà đi dành cái nhà của ông bà mình. Rồi 12 anh em cứ đấm nhau biết thưa cả tòa biết vậy đó. Thầy mới hỏi nguyên nhân sao thì cái nhà đó thì bán chia ra, hoặc cái gì đó chia ra xong rồi, có gì đâu, là chia không có điều thầy ơi. Bạn nữ chia 1 phần, nam chia 2 phần. Ai thờ bàn thờ ông bà của quyền thất tổ chia 2 phần. Nếu nam thì lãnh được 2 phần của nam, nữ thì lãnh được 2 phần của nữ. Mà nam thì gấp 2 nữ, hiểu không? Chia kiểu đó đó. Mà ta không chịu, là con cái phải chia đồng, tức người nào cũng chia ra 12 phần. Người nào thờ á thì thờ, còn tới đám cúng cơm á thì tất cả hùng tiền lại cúng, chứ không có cho 2 phần, hiểu không? Bây giờ nếu mà chia cái người nào thờ ông bà 2 phần á, ai cũng ứng cử dành thờ hết. 2 phần được, ví dụ nhà đó bán 12 tỷ, 2 phần được 2 tỷ vậy, đúng không? Cho nên có nhiều đó mà bỏ phiếu không được, 20 năm rồi mà đi thưa gửi miết, tòa xử luôn đó cũng không được. Rồi cái người mà ở đó đó, họ không đồng ý ra, không đồng ý bán. Họ không đồng ý bán thì ai có thể bán được? Người ta lại người ta mua mà họ đuổi đi không, rồi làm sao mà trả giá gì bán được. Nên nó cứ kéo dài hoài, chỉ nó khổ ghê không. Phải chi 12 người đó đi ra ngoài làm ăn ở bên ngoài chắc cũng mua được 12 căn nhà vậy luôn rồi. Quay lại về dành với khổ. Mình nói không đúng không sai, nhầm khi mình nói người ta nói là tại vì á, thầy không có nằm trong hoàn cảnh đó, thầy nằm trong hoàn cảnh đó chắc thầy cũng vậy luôn à. Người ta cũng nói vậy đó, thì mình làm sao mà mình cự nữ với người ta được. Mình phân tích đây là phân tích ở trên con đường đạo lý của Phật Pháp thôi. Chứ mình nói người ta cái người ta nói vậy à, tại không đâu có nằm trong hoàn cảnh đó. Giống như cái cô Phật tử bữa trước, hiểu không? Ông chồng có vợ bé, nghỉ tu luôn, nghỉ làm ăn luôn, nghỉ ăn, nghỉ uống, nghỉ ngủ luôn, thậm chí sợ không có tắm nữa đó. Nó buồn lê, buồn lết, buồn chết con tim, sầu não, thấy cái mặt cái nó khỏm thảm, sầu ghê gớm lắm. Ôi ơi, thầy lại thầy khuyên ăn dữ lắm, khuyên cả tiếng hồ, khuyên gạt đầu, dạ, đứng lên từ giả về. Quay lại nói một câu, ngay chân bụi tre này nè, quay lại nên câu, thầy có ai bỏ đâu mà thầy biết. Rồi xong luôn, nguyên buổi mình gọi là khuyên răng, nó trôi theo bọt nước chiều thu luôn. Quay lại hỏi thầy có ai bỏ đâu thầy biết, có nghĩa là nói mình đâu có trong tâm trạng đó đâu biết. Trời ơi, nói hồi cái quánh câu một là cái như là nó rã tan hết luôn, thấy không? Cho nên nó khổ lắm. Đâu phải người ta bị bỏ người ta mới biết, người ta dùng trí tuệ tư duy những người xung quanh nó tương đương vậy đó, mình thấy mình biết. Nên đa phần con của nhà Phật dùng trí tuệ để biết nhân gian khổ, chứ không phải là dùng trải nghiệm để thấy nhân gian khổ. Có nhiều người già bệnh chết, có chết hồi nào đâu mà biết chết khổ, nhưng mà mình thấy người ta đi hộ niệm nè, mình thấy người ta khổ mình biết. Nhầm người bệnh ít nên đâu thấy bệnh khổ. Nhầm người bệnh nó chỉ cảm xoàn đồ này nọ qua rồi thôi, đâu có thấy bệnh nó quá đau khổ. Còn những người ta bệnh nặng, ta rất khổ, rất đau, ta chống lại các bệnh tật, mình đâu có trải nghiệm qua đó đâu mà biết. À, ví dụ như mình cũng hơi hơi à. Cho nên á, quý vị á, đa phần con nhà Phật dùng trí tuệ tư duy chánh kiến để có thể á, là rõ biết một vấn đề mà không cần phải trải nghiệm. Dĩ nhiên chúng ta trải nghiệm thì chúng biết rõ hơn, nhưng có những người trải nghiệm mà không biết gì trên trải nghiệm đó luôn. Chúng ta sống làm người nè, mình trải nghiệm con người là khổ phải không? Mình có thấy khổ không? Không thấy nên Đức Phật mới xuống dạy cho mình đây là khổ. Chứ còn mà mình thấy khổ, Đức Phật đâu xuống trần dạy cho mình đây là khổ làm gì? À, bài kinh Tứ Diệu Đế đâu có. Con người ta đang trải nghiệm trên đau khổ mà người ta đâu có nhận diện sự trải nghiệm đó là do gì? Do vô minh. Vô minh là gì? Là những cái hiện diện mà chúng ta không nhận diện ra. À, đó là vô minh. Cái có mà không thấy, nó đơn giản, cái có mà không thấy là vô minh. Mình đang suy nghĩ gì mình thấy không? Không hả? Vô minh đó. Mình đang tưởng cái gì mình biết không? Không hả? Vô minh đó. Mình đang biết cái gì mình biết không? Mình còn không biết mình đang biết cái gì nữa là vô minh đó. Chúng ta đang biết, chúng ta đang suy nghĩ là đang hành, đang hoạt động. Chúng ta đang có tưởng hình ảnh trong tâm đang hoạt động, thọ tưởng hành đang hoạt động, thức đang hoạt động. Chúng ta đang cảm giác sao? Cảm giác của tâm á, lạc hay khổ? Hay là bất lạc bất khổ? Trong cái sát na này có nhìn thấy không? Không phải không, đang vô minh á. Những cái nó đang diễn ra mà không nhìn thấy. Ví dụ cái tướng mình ngồi ngay, ngồi nghiêng, mình có thấy không? Nó đang diễn ra mình có nhận diện được không? Không nhận diện được, mình đang vô minh á. Có mà không nhận ra là đang vô minh. Mình đang phiền não nè, mình có thấy mình đang phiền não không? Không phải không? Vô minh đó, nó có, nó đang phiền não mà mình không thấy, đang vô minh. Vì vô minh là gì? Vô minh là những cái nó tồn tại khách quan độc lập với tư duy con người mà chính con người không nhận diện ra nó, thì đó được gọi là vô minh. Cho nên đó, quý vị, mình vô minh này chồng lên vô minh kia, đang xỉn vậy đó, đi không nổi luôn. Thì về dưới quê á, gặp ông kia xỉn đi không nổi luôn. Là trời ơi, chú Bảy ơi, chú Bảy xỉn, chú Bảy về đi. Xỉn đâu xỉn mày, xỉn đâu xỉn. Trời ơi, đang xỉn mà không thấy mình xỉn. Hiểu không? Thì ở trong nhà Phật định nghĩa là đang vô minh á. Đúng là xỉn là người ta đang bị vô minh, không thấy những cái nó đang hiện hữu hiện diện. Đó là sự thật là nó gì mà không chấp nhận sự thật. Không phải không chấp nhận sự thật mà không thấy sự thật. Có những người thấy rồi vẫn không chấp nhận sự thật là chấp thủ. Có những người thấy rồi mà không có chấp nhận nó, đó là chấp thủ. Chấp nhận có nghĩa là gì? Là buông cái chấp thủ mình ra, để cho chúng ta nhìn nhận đúng với sự thật. Chúng ta nhìn nhận không đúng sự thật mà giờ mình thấy được cái sự thật như vậy rồi, nhưng mà vẫn bảo vệ khư khư cái cũ, cho nên mình mới khổ. Đó là chấp thủ. Chấp thủ là khư. À, cái gì đó khư, ý là ý của mình. Đó là chấp thủ. Cho nên á, quý vị á, là thấy á, mình tập đi. Có nghĩa là cái gì sự thật là mình chấp nhận. Chứ không phải là giữ chặt theo cái ý mình, cái muốn của mình. Giữ chặt theo ý uống mình, muốn của mình là dục thủ. Còn giữ chặt theo cái ý của mình là kiến thủ. Còn mà giữ chặt cái thân của mình về quan niệm là thân kiến. Tức là chúng ta giữ chặt lấy nó mà không có phá vỡ cái đó được. Bây giờ ví dụ nè, mình suy nghĩ cách làm đó, mình đã giải mã được cái cách làm đó rồi. Người ta nói một cách làm khác, mình phủ nhận liền, mình gạt ngang liền. Cái đó đó mới chính xác. Nếu chúng ta là người có quyền thì chúng ta nói tại sao mày cãi tao, hay không? Tại sao không nghe lời, nói mà không chịu nghe. Nếu chúng ta là người không có quyền, chúng ta rất là buồn, bất công, sội bất công. Có nghĩa là gì? Là mình nói đúng mà người ta không chịu nghe, bất công. Đó là tại mình không có quyền. Còn nếu mình có quyền thì mình áp đặt. nói mà nghe. Tại sao cãi? Bắt đầu mình nạt nộ người ta. Đó là gì? Chấp thủ cái ý kiến của mình, nên gọi là kiến thủ. Hầu như hết là kiến thủ. Mà kiến thủ nằm ở trong cái ông mà lớn nhất ở trong đó là mình chết. Kiến thủ nó một loại tà kiến. Cho nên một cái ông lớn nhất ở trong đó, ví dụ như giám đốc đi, mà ông vượt qua được kiến thủ là cái gì quý vị biết không? Biết lắng nghe. Cái người biết lắng nghe là họ buông chấp về kiến thủ. Cho nên họ nghe người này ngồi nghe kia, chứ họ không có lấy cái ý kiến họ là số 1 nữa. Nhưng mà họ khôn lắm. Cái người mà lãnh đạo khôn á, tức là ông giám đốc khôn á, ông vượt qua kiến thủ, có nghĩa là ông không có đưa ý kiến ông ra. Ông có ý kiến đó đó, nhưng mà ông nghe coi người ta có hay hơn ông hay không. Ông để ông đầu á. Rồi sao có người kia nó phát biểu hay hơn ông về phương pháp. Mấy người kia thấy cũng lệnh lệnh bằng bằng, ông trả lại là có ông rất hay. Nhưng mà tại vì công khai, cho nên ông là người phải kết luận vấn đề. Ông mới đứng lên ông nói: thưa quý vị, nay rất cảm ơn, rất là nhiều ý kiến rất hay. Tuy nhiên có ý kiến của chú này nè rất hay, phù hợp với ý kiến của tôi. Chứ ý kiến ông chất quất à. Đó là cái chiêu của ông vua đó. Ông vua thấy ông cận thần nào mà phát biểu ý hay là đúng ý chậm. Đúng không? Phải không? Mà chậm có cái ý đó đâu. Trời ơi, chậm nhầm khi học mà chưa tới lớp 5 nữa. Có những ông vua đã đâu có chịu học. Mà toàn là mấy ông kia không hả? À, học trốn học không? Mình thấy không? Có mấy ông nhỏ nhỏ lên làm vua làm biếng, nó không học đâu. Mình coi mấy phim đó. À, nhưng mà lớn lên đó, làm có quyền ha, làm cái ông kia phát biểu hay, rất hay, phù hợp với ý chẩm, rồi quyết định ý đó. Cuối cùng là ý đó của ai? Ý của ông vua, đúng không? Có phải ý của ông vua không? Tại vì này nói là đúng ý chẩm mà, ý chát mà. Vậy cuối cùng cái ý đó của ông vua chứ đâu phải ý của ông kia. Thấy không? Cướp công cái trắng trợn không? Mà mọi người không cãi được luôn mà. Và ông bỏ được cái kiến chấp mà ông vẫn giữ được uy tín. Đó người ta vậy mới đỉnh chứ. Ta giữ được uy tín của người ta mà người ta bỏ được kiến chấp, đem lại cái lợi ích chung, thì người đó là người thoáng và có trí khôn. Người khôn và thoáng nghĩ tới cái lợi ích chung, quyền lợi chung của cái nơi đó. À, cho nên người ta quyết định những cái điều gì đó, người ta vượt qua những cái tà kiến về chấp thủ của mình. Đó là những người gọi là biết lắng nghe. Cho nên mỗi khi chúng ta biết lắng nghe có nghĩa là chấp nhận những ý kiến trái chiều với ý kiến của mình, thì người đó đã buông về kiến thủ. Mình có phải là người đó không? Nếu mà chúng ta không chấp nhận ý kiến trái chiều thì chúng ta vẫn còn đang kiến thủ kiến. Đó là một loại chấp thủ. Khổ đau lắm. Ai bị đó khổ đau lắm. Rất đau khổ là tại vì sao? Tại vì ai cũng làm nghịch ý nghịch lòng của mình hết trơn á, nên người đó rất khổ đau. Đi trong thế giới con người mà lặng lẽ lắm, khổ đau lắm. Tôi hỏi tâm tôi sao lặng lẽ, tôi hỏi gì sao thế giới đông người tôi bỗng thấy cô đơn. Đó là kiến thủ. Đâu ai theo mình đâu. Không phải cô đơn sao? Ví dụ như xung quanh tất cả mọi người á, là họ ngược ý mình hết trơn, thì mình cảm thấy cô đơn. Có mình có ý đó hả? Đấy không? Cho nên mà nghịch ý nghịch lòng là gì? Bất nhĩ. Bất nhĩ là địa ngục mà Hòa Thượng Từ dạy gì đó, là khổ. Cho nên mình không vừa ý gì bất kỳ với ai cái gì hết trơn á, là tại vì chúng ta chấp thủ ý riêng của mình, nên có vừa ý ai đâu. Mà không vừa ý ai là mình đau khổ, đúng không? Nghịch ý phải là đau khổ, bất nhĩ là đau khổ không? Cho nên địa ngục là nơi bất nhĩ. Bất nhĩ hoàn toàn 100% là địa ngục. Bất nhĩ 50-50 là trần gian của mình. Bất nhĩ 10% thôi, như ý 90% là cõi trời. Ví dụ gì đó. Cái độ hạnh phúc lên là cái độ như ý thôi mà. Độ hạnh phúc là độ như ý. Còn độ an lạc là độ vượt thoát. Quý vị nhớ nha, cái độ hạnh phúc á là cái độ như ý. Còn cái độ an lạc á, an vui an lạc á, là cái độ giải thoát, tức là cái độ vượt thoát ra khỏi sự bám chấp của một cái gì đó. Thì cái độ đó độ an lạc. Nên an lạc với hạnh phúc khác nhau. Cho nên cái người nào nói trời ơi cái này hạnh phúc quá, là biết họ như ý một cái gì đó, là họ hạnh phúc lắm. Như ý nguyện á là họ hạnh phúc lắm. Họ hồi nào giờ ao ước được cái đó, giờ được cái đó. Ví dụ có cô Phật tử mới vừa đi dưới đâu ở dưới Tường Dân hay về ở bên Ấn Độ á, gặp ngài Đạt Lai Lạt Ma, mà cổ ao ước cả đời của gặp Đạt Lai Lạt Ma thôi, chứ chuyến này gặp được, ở đây gặp lần cuối cùng luôn Đạt Lai Lạt Ma, chuyến này không còn tiếp khách nữa, qua tháng sau gì đại lỗi là gì, đang nghe thông tin là sắp tới không có tiếp khách nữa, ngài đi vào ở trong nhập thất ví dụ gì đó. Cho nên cổ cũng hên, chỗ qua gặp về hạnh phúc lắm. Đó là tới giờ vẫn còn lân niềm an vui hạnh phúc. Thì cái đó cũng là cái đạo lực của ngài. Người ta gặp ngài người ta hạnh phúc vậy đó, mà gặp mình mà toàn đau khổ không làm biết đạo lực mình cỡ nào rồi. Đúng không? Người ta gặp Đạt Lai Lạt Ma ta về ta hạnh phúc tới ngày hôm nay, đi cả từng hai từng còn hạnh phúc. Còn ơi trời ơi, gặp mình mà không có ban người ta được miếng hạnh phúc nào, còn ban đau khổ không, là mình biết là cái trình độ tu cái cỡ nào rồi đó, hiểu không? Trình độ chứng đắc tới cỡ nào đó. Cho nên là mình cũng, nhưng mà có nhiều người á là người ta tà kiến nên người ta ganh tị. Ví dụ người này á hay người này ấy gì đó, người ta ganh tị. Đó là tại sao? Tại vì họ không có biết được á cái nhân quả nghiệp báo của chính cái đó là cái gì, cho nên họ ganh tị đó, họ là si mê. Cho nên họ ganh tị với cái khác. Tại sao? Tại họ không biết rõ cái đường đi nhân quả nghiệp báo của cái đó. Ví dụ người này được ta tôn trọng, người này có tài, người này thông minh, người này giàu có, người này gì vậy đó là quả báo của đường đi nhân quả. Cho nên mình ganh tị người đó là chẳng qua mình ganh tị với cái nhân cái quả mà thôi hả? Chứ đâu phải ganh tị người đó. Tại người đó đang bị thụ động trả quả báo, mà chúng ta chủ động ganh tị trên cái thụ động trả quả báo của người đó. Cho nên mình bị si mê. Nên người ta thấy đường đi nhân quả nghiệp báo của người đó, người này giàu là kiếp trước là họ đã có bố thí cúng dường này dữ dằn lắm nè, bây giờ giàu có nè, cho nên chúng ta nhìn lại mình á, trời ơi đồng không muốn xuất ra mà đi ganh tị với cái người mà ta đồng nào cũng xuất. Như vậy á thì nếu biết được như vậy đó thì mình không có ganh tị nữa, tại vì chúng ta thấu triệt đường đi nhân quả thì chúng ta đã hết cái gọi là si mê. Tâm si mê là tâm tối tâm, không thấy được sự vận hành của nhân quả nghiệp báo, sự vận hành của nhân duyên hợp tan, đường đi lắc léo nhân quả nghiệp báo và sự vận hành giữa thức và trí ở trong một chúng sanh hữu tình. Họ không nhìn rõ được về nhân quả nghiệp báo, về nhân duyên, về sự vận hành của nhận thức của thức và trí. Cho nên họ sai lầm bởi những tà kiến, bởi những chấp thủ, bởi những si mê. Cho nên họ có một cái độ rất là lớn cho phục vụ cho đau khổ, đó là vô minh. Nên họ không nhận diện ra được tất cả những cái mà ở trên chính bản thân của họ, họ không nhận diện được. Mà nhầm khi á, họ còn bị tà kiến về nó, có nghĩa là bị ảo tưởng về nó. Tính mình đẹp dữ lắm, tính mình sang dữ lắm. Nên có cái chú đó, chú lớp 12, mà tối ngày chú nóng giận sân si lắm. Mẹ mới dẫn lên đây nè, thầy hỏi sao lại con nóng giận sân si. Nói con đi đâu á, không ai tôn trọng con hết. Kể cả về nhà người ta cũng không tôn trọng con. Cho nên con thấy cái đó con ức bực. Rất là bực, ức chế ở trong lòng. Rất là bực về cái điều đó. Tại mới ngồi này thì tụng cho một thời. Thì nó ở, mình không có nói chuyện đạo đây. Nói người đời thôi. Người đời muốn tôn trọng một người khác bởi cái gì? Thứ nhất là lớn tuổi. Thứ hai là có tiền. Thứ ba là có quyền lực, có chức vụ. Thứ tư là có đạo đức. Thứ năm là có uy tín. Thứ sáu là nổi tiếng. Thứ bảy là học cao. Với học tiến sĩ rồi đó. Trong bảy cái thầy nêu ra con có cái gì? Nói. Trời ơi. Không có tiền, không có quyền, cũng không có nổi tiếng, cũng không phải là người có quyền lực, cũng chả phải là người học cao bằng tiến sĩ gì cả. Thế gian người ta trọng là trọng, rồi cũng chẳng có tuổi tác luôn. Nhằm khi người ta trọng người già, rồi người ta trọng người có đạo đức. Mà đạo đức này là phải người ta biết tới kìa, chứ không phải đạo đức nói mình có đạo đức mà người ta không biết tới không được nữa. Ta biết mình có đạo đức chứ không phải mình có đạo đức. Hai này nó khác nhau. Nhằm khi mình có đạo đức không ai biết tới. Người, dĩ nhiên mình có đạo đức mà người ta biết mình có đạo đức thì chính cái người ta biết mình có đạo đức người ta mới kính nể. Chứ người mới gặp người đó đâu thấy biết được, mới quen ở đâu lại mà người đó rất là có đạo đức. Mình đâu biết đâu, chưa kính đâu, từ từ mình hiểu ra, ồ ông này ông là người có sống rất là đạo đức, rất là tử tế. Cho nên chúng ta khởi tâm kính trọng ổng, chứ mới gặp đâu kính, đâu biết. Vì để biết họ có đạo đức trong khi họ có đạo đức thật sự. Người ta lợi dụng vào cái đó. Cho nên người ta giả trang hiền tướng để cho người khác thấy mình có đạo đức, để cho được kính trọng, gọi là ăn mài sự kính trọng của người khác. Mình hiểu này không? Người ta muốn người khác biết mình có đạo đức trong khi mình không có đạo đức, nên mình xô ra một cái hình ảnh giả vì có đạo đức. Cho nên gọi trong nhà Phật gọi là giả trang hiền tướng. Cái từ đó đó, tội, bị gán tội, bị ép tội, đau khổ thôi chứ không có hạnh phúc an vui khi giả trang hiền tướng. Người ta rất là kính trọng mình. Có ngày nào đó người ta thấy, khi người ta có chánh kiến, ta thấy gì sự thật, thấy gì cái là sắc chá của nó, thấy sự thật của nó, thấy đế của nó đó, cái là tự nhiên là người ta thay đổi cái cách nhìn của họ từ cái thái độ tôn trọng ái mộ. Mà bây giờ họ thành cái thái độ ái ngại, nhìn mình rất là ái ngại, quý vị hiểu không? Cho nên cái đó gọi là thuyết chính danh á, thì gọi là không có chính danh. Chính danh là mình có đạo đức thật sự và người ta biết mình có đạo đức, cho nên cái đó là chính danh. Mình có tài, người ta biết mình có tài, chứ không phải mình không có tài mà chúng ta giả mình là người tài năng. Cái đó kêu bằng sống gì à? Sống ảo. Sống ảo hoặc là nó có từ phong bạc á. Sống ảo phong bạc. Dần dần. Trời ơi, nó khổ lắm. Cho nên mà lên TikTok mà dùng app không. Bữa hôm đó người ta kể là hai người này quen nhau trên TikTok á, gặp nhau người kia bên quận 7 nhảy lầu. Hỏi sao vậy? Là lên dùng app không à, quay ra trời ơi nhìn thấy mặc vi lai đồ ha, trời ơi da đồ trắng đồ đẹp lắm, như là tài tử cine. Nhưng mà ra ngoài nhìn một cái một gọi là gọi là hiện nguyên hình với kiến chiếu yêu á, hiểu không? Ở trong phong thần á có kiến chiếu yêu, hiểu không? Đắc kỷ đẹp tới cỡ đó mà đưa lên kiến chiếu yêu một cái một là đưa thấy cái đuôi chồn luôn. Cho nên là cái gọi là kiến chiếu yêu đó, nên không có cái gì mà có thể che mắt được cái kiến chiếu yêu chứ. Có nghĩa là về gọi là cái nguyên hình đó, biến nguyên hình có nghĩa là cái hình gốc đó, chữ nguyên đó, là gốc đó, nguyên bản nguyên bổn là hình gốc đó. Ví dụ đó là con tròn biến ra thì lên cái kiến chiếu yêu là hạnh tròn, hiểu không? Ví dụ như cái đó là cái bình uống trà của Thái Thượng Lão Quân mà xuống trần này quậy quá, gọi ra cái thấy nguyên cái bình uống trà đó là kiến chiếu yêu, là cái công năng vậy đó, hiểu không? Đó. Cho nên đó quý vị thấy rằng là chính cái mà vô minh nó thật ra nó không phải là cái tâm vô minh, mà vô minh là hậu quả của nhiều cái loại tâm khác nhau. Ví dụ mình có một cái ly nước rất là trong, nhìn thấy đáy, cái gì ở trong mình cũng thấy chứ, cái ly nước nó trong á. Nhưng mà bây giờ mình bỏ mực xanh, mực đỏ, mực vàng, mực tím gì bỏ đầy ở trong cái ly nước đó, cái ly nước đó trở nên đục. Và chính vì đục nên chúng ta không có nhìn thấy những cái vật ở trong đó. Thì những cái vật ở trong đó chúng ta không nhìn thấy, đó là vô minh. Còn cái độ đục của nước á, đó là si mê. Cái độ đục của nước á là si mê. Mà cái không thấy những cái hiện có gọi là vô minh. Rồi bây giờ á, do mà nó đục đục không thấy nên nó mờ mờ ảo ảo, nhìn cục đất tính cục vàng, đó là tà kiến. Khi mà mình để nhiều cái vật ở trong đó quá, nước nó trở nên màu đen đó đó, thì nó phải làm sao bốc mùi, đúng không? Thì đó chính là dục của tâm đấy. Không thấy nhưng mà nó bốc mùi, đó là tâm dục. Mình thí dụ một cái ly nước là mình biết những cái gì nó chứa ở trong đó. Còn những cái vật ở trong đó, vật này vật kia ở trong đó đó, đó là tâm hữu. Tâm hữu là nó có vật này vật kia vật nọ đó. Đó là căn bản phiền não, đây là tùy phiền não, tham sân si mạn y ác kiến phú não, tất cả đó tâm hữu. Thì tất cả đó thì những cái tâm hữu nó nằm ở trong trọng. Thì do nhiều cái loại tâm hữu này, tức là do nhiều phiền não, nó mới gây ra cái tà kiến, gây ra si mê, gây ra vô minh, gây ra chấp thủ. Đó chính là Đức Phật nói là đó là tất cả các lậu hoặc. Cho nên khi người ta tu tập á, người ta đoạn các lậu hoặc là người ta sẽ đoạn được là vô minh, tà kiến, chấp thủ, si mê. Nên hàng ngày á, chúng ta tu tập á, chúng ta thấy lậu hoặc đâu đánh đó, gọi là viễn ly. Nếu viễn ly không được á, thì là chúng ta đàn áp. Đàn áp á, có nghĩa là khống chế. Khống chế nó tới diễn ly, dùng các cái phương pháp mài mòn cắt đứt, gọi là đoạn diệt. Và có một cái tâm không bao giờ để cho nó quay lại nữa, gọi là tâm từ bỏ, gọi là goodbye, don't see you again đó. Gọi là từ bỏ luôn, tức là rồi là chia tay là vĩnh viễn đó. Forever, chia tay là vĩnh viễn. Mình có cái tâm đó không? Có tâm chia tay là vĩnh viễn với tất cả phiền não. Tại vì chúng ta thấy phiền não không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình, mà nó chỉ làm hại cho mình mà thôi. Nó tạo nghiệp, nó dẫn đi sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên chúng ta quyết định chia tay là vĩnh viễn, nó gọi là từ bỏ. Đã quyết định từ trong tâm nè. Khi quyết định từ trong tâm thì cái tâm mình nó mới hiểu. Khi mà chúng ta tu con đường tu tập gì đó, chúng ta đưa nó vào trong tâm, miễn tâm hiểu thì chúng ta tu mới đúng, tâm không hiểu tu không đúng. Tại vì khi chúng ta ngồi thiền á, thì là bánh xe pháp nó sẽ lăn ở trong tâm của mình. Nó lăn theo gì? Lăn theo ái giá mắt gá. Tức là lăn theo con đường mình đã định sẵn, mà nó đã hiểu con đường này là nó phải hiểu. Cho nên đó, quý vị thấy người ta ngồi thiền nhảy vô, thấy người ta niệm Phật nhảy vô, họ đâu có con đường ái giá mắt gá, tâm đâu có hiểu mày làm cái gì, thì nó không thể làm cái gì. Tâm không hiểu mình đang làm cái gì thì mình làm sao làm được cái gì. Nó phải có lộ trình. Khi thức chúng ta hiểu, thức chúng ta đưa vào tâm và tâm sẽ hiểu, thì đó gọi là chúng ta đang chuyển pháp. Cái bánh xe pháp nó đang chuyển ở trong tâm của mình. Do đó mà chúng ta ngồi thiền hoặc là niệm Phật, nó theo cái bánh xe pháp đi. Cái bánh xe mà pháp làm như thế nào để giảng sanh Tây Phương thì nó sẽ làm đúng như vậy để nó giảng sanh. Làm như thế nào để vào được sơ thiện, làm đúng như vậy để sơ thiện. Làm thế nào nhị thiện, làm đúng như vậy để nhị thiện. Thì đó gọi là cái tâm mình hiểu lộ trình tu tập. Mà lộ trình tu tập chính là lộ trình giải thoát. Cái lộ trình tu tập với lộ trình giải thoát, hai con đường này nó trùng lắp lên nhau, nó là một con đường. Nó là con đường nhưng mà nó hai lộ trình mà nó trùng lên nhau, chứ nó không phải đi song song. Lộ trình tu tập với lộ trình giải thoát. Cho nên cái lộ trình tu tập là mình hiểu bằng thức, lộ trình giải thoát là phải hiểu bằng tâm. Hai này trùng lên nhau. Khi mà chúng ta ngồi thiền cái gì đó thì nó vận hành theo đúng cái lộ trình này nè. Còn chúng ta không giải thích cho tâm mình hiểu ha, nó không phải gì mà nó bị lệch. Cho nên nó bị lệch, cho nên chúng ta phải dùng như lý tắc ý để lôi nó vào. Còn nếu mà cho tâm mình hiểu rồi á, thì nó sẽ không lệch nữa. Là lúc đó người ta sẽ không dùng như lý tắc ý nữa, mà nó đã đi đúng luôn, đi đúng trên lộ trình giải thoát luôn. Đó là đường ái giá mắc gá. À, nên đó, quý vị là thấy á, mình đừng có bao giờ để cho bất kỳ một cái tâm nào mà nó thuộc về cái loại tạo nghiệp á, nó ngự trị ở trong tâm mình. Cái đó là dưỡng hổ vi họa. Trước sau gì nó cũng cắn cổ. Ví dụ để sân, trước sau gì nó cũng làm thịt mình. Để tham, trước sau gì cũng làm thịt mình. Để ái, trước sau cũng làm thịt mình. Để ganh tị, trước sau cũng làm thịt mình. Tại vì nó là con hổ mà. Cho nên nó là sự nguy hiểm của tâm phiền não ở trong tam giới mà mình chưa có nhìn được. Nếu chúng ta nhìn được là chúng ta khống chế, đoạn diệt, từ bỏ, diễn ly, khống chế, diễn ly, đoạn diệt, từ bỏ. Cho nên thường hay người ta an trú trong một tâm thiện, hoặc là họ an trú trong tâm thanh tịnh. Thường á là mình an trú trong tâm thanh tịnh hay an trú trong một tâm thiện. Với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là tâm thiện nè. Hoặc an trú trong tâm bồ đề, hoặc an trú trong sơ thiền, vị thiền, tâm thiền, tứ thiền, đó là những loại tâm thiện. Họ an trú trong tâm đó, hay là họ an trú ở trong tâm không có tâm nào cả. À, tức là không có tâm phiền não nào cả. Thì đó là họ đang an trú ở trong tâm thanh tịnh. Cho nên cái độ an lạc, cái độ hỷ lạc và độ an lạc nó có. Độ hỷ lạc, độ an lạc nó khác nhau. Cái độ hỷ lạc là có cảm thọ, còn độ an lạc là độ buông cảm thọ. Cái độ an lạc là độ xả thọ, còn cái độ hỷ lạc là độ cảm thọ. Cho nên đó, nhằm khi hai này là trong những sắc na nó luân phiên với nhau. À, có những cái loại cảm thọ lạc, à, vui vẻ, phí tí, đồ sum bán xá rồi. Ở bên trọng đó, nó là vui, vui, vui, vui ở trong trọng. Nhưng mà có những khi chúng ta không có còn bị lệ thuộc vào bất kỳ cái loại tâm nào nữa, cái độ an lạc nó xuất hiện. Nên an lạc là độ giải thoát. Còn độ hỷ lạc thì hỷ lạc do tinh thần hoặc do vật chất. Nó có hai loại hỷ lạc khác nhau, do tinh thần, do vật chất. Nó khác nhau. Còn độ hạnh phúc là độ thỏa mãn những cái gì mình muốn. Nhưng mà báo cáo cho quý vị một vấn đề. Trên thế gian này không có thỏa mãn những cái gì mình muốn mãi mãi. Nên kết luận hạnh phúc không bền lâu. Không bao giờ bền. Vui chưa mấy chút lại buồn, buồn chưa mấy chút lại tuôn mạch sầu. Cứ như vậy hoài, nó xảy ra hoài. Cho nên mình chấp vào nó là mình tiêu. Nên tất cả những loại hạnh phúc thế gian, chẳng qua là nó đến nó đi, mình nhìn nó. Nó đến thì welcome, chìn chín mời vào. Nó đi thì trái chén đưa tiễn thôi, say goodbye. Hết giờ nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Zoom Meeting Chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra